Xin rồi, mình khởi chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bên Facebook bị lag thì sẽ qua bên YouTube để xem. Một lần nữa cháu xin mến chào các cô các chú đang theo dõi chuyện ma kinh dị trực tiếp. Xin mến chào các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Cũng xin một lần nữa gửi tới tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông, gia đình vui vẻ, yên ấm và hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của truyện ma kinh dị Mẹ Quỷ, tác giả Trường Lê. Truyện được post ở trên website gocchuyen.net, các bạn sẽ truy cập vào đó đọc và ủng hộ tác giả Trường Lê cũng như là chia sẻ các video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin lỗi các bạn vì trong những ngày này là những ngày Tết, hôm nay mới là mùng 1 Tết thôi, âm lịch thôi, thì cho nên là cái nhịp sống nó có sự thay đổi một chút, nó sẽ bị lệch giờ một chút xíu, mong các bạn hết sức thông cảm. Tuy nhiên là cụ thể như thế nào thì mình sẽ có thông báo ở trên fanpage. Mong các bạn hết sức thông cảm vì những cái ngày Tết này, Tết mà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 5 của truyện ma kinh dị Mẹ Quỷ. Chắc 28. Nắp hầm mộ. Từ với ông Phúc ghé sát lại phía giường, lắng nghe lời thầy Tàu nói. Cần phải quay lại ngôi mộ đó ngay lập tức. Nếu như để sang đến ngày mai nữa thì không tìm được nó nữa đâu. Chuyện quay lại mộ thì thằng Tư còn phải xuống một mình. Con phải làm sao mà tìm được đường xuống mộ. Và tất nhiên con phải tìm được quả tim của nó, dùng chính con dao này đâm cho đến khi quả tim giữa ra. Khi ấy con quỷ mới bị giết. Ông Phúc nghe vậy vội hỏi, vậy còn tôi làm gì? Ông thầy Tàu trầm ngâm rồi đáp, có chuyện này nhưng ngỏ nghĩ có khi không kịp. Tuy nhiên mà còn nước, còn tát. Giờ là 2 giờ sáng, nỉ đi tìm người đến ngay nhà của vợ chồng nhà kia. Ngó nghe vợ chồng nhà đó sắp xảy ra chuyện rồi. Tính mạng của họ đang bị đe dọa rồi. Ông Phúc lo lắng. 2 giờ sáng, biết tìm đâu ra người giúp bây giờ. Mà có chăng chắc gì họ chịu tin mình. Ông thầy Tàu nói, chỉ có một cách. Ông tìm người nói nhìn thấy ta đi về phía nhà vợ chồng nhà đó. Cả làng hiện giờ vẫn đang nghĩ ngỏ là người gây ra chuyện này. Nếu mà Lý nói thế, họ chắc chắn tin và đi theo Lý. Ông Phúc lắc đầu không chịu, nhưng ông thầy Tàu mỉm cười. Nếu mạng ngõ ra mà đổi được 2 mạng người, không phải là quá lời rồi hay sao? Đừng chần chừ nữa, 2 người phải đi làm ngay bây giờ. Càng ở đây thì mọi chuyện càng rắc rối. Từ, còn nhớ giữ con dao và chiếc vòng cổ đeo bên mình. Tuy ta không đi đến đó, nhưng ta sẽ giúp con tìm được lối vào. Chắc chắn trên cái bề mặt lớp xi măng ở bên dưới quan tài có cơ quan bí mật. Tư cùng ông Phúc ngay lập tức chuẩn bị đồ rồi lên đường. Mặc dù ông Phúc vẫn còn lưỡng lự bởi ý kiến của ông thầy Tàu. Nhìn ông Phúc, Tư nói, sư phụ tôi đã quyết định, ông cứ làm theo như vậy đi. Cứu người là trên hết. Hơn nữa đang đêm như thế này, Ông lấy lý do gì để thuyết phục người khác? Bây giờ ông hiểu hết ý của thầy tôi rồi đúng không? Ông Phúc ngơ ngác không hiểu còn ý gì trong lời nói của thầy Tàu. Bản thân ông bây giờ cũng không biết nên đi tìm ai để mà cầu cứu nữa. Ông lục được một cái đèn pin đưa cho Tư rồi nói: Cậu cầm lấy cái này để soi đường, mà phải quay lại cái gò đất suýt nữa đã giết mình, cậu không sợ à? Tư nhận đèn pin từ tay của ông Phúc rồi đáp: Sợ chứ, nhưng mới nghe sư phụ nói phải quay lại đó, tôi bủn rủn cả người, nổi hết cả da gà lên rồi. Nhưng nếu mà tôi không đi thì chẳng lẽ để thầy tôi đi à? Giờ tôi đã bắt đầu hiểu những lời thầy tôi nói về ông trước đây rồi. Ông Phúc không hiểu Tư đang nói gì, gói ghém con dao, đổ rượu gừng đun nóng vào một chai nhỏ, không quên đem theo một chiếc gương như lời thầy Tàu dặn. Tư cùng ông mở cửa bước ra khỏi nhà. Khi đó là 2:30 sáng. Vừa mở cửa bước ra thì một bóng đen lao vụt vào trước mặt hai người. Trong đêm tối, Tư chỉ nhìn thấy trên bờ tường có hai con mắt đỏ lòm lòm nhìn theo họ, kèm theo những âm thanh vô cùng ma quái. Ông Phúc giật mình chiếu đèn pin về phía nó thì nó nhảy đi chỗ khác rồi biến mất. Run cầm cập, ông Phúc nói với Tư: Cậu ơi, cậu có thấy cái mắt con mèo đấy không? Tư lúc này cũng sợ không kém. Tất nhiên là có rồi, sao con mèo này cứ bám lên nhà ông suốt như vậy nhỉ? Ông Phúc lắp bắp: Làm sao tôi biết được, cả đêm không thấy nó kêu, tưởng nó không ở đây, ai ngờ vừa ra cửa thì gặp nó. Tư kéo tay ông Phúc đi rồi nói: Thôi, tạm thời không chú ý đến nó nữa, có khi chỉ là mèo rừng mèo hoang sống lâu năm thành tinh thôi. Ngày xưa hồi nhỏ tôi hay nghe chuyện mèo già hóa cáo, chắc là con này nó thuộc loại đó đó. Nói vậy thôi chứ Tư biết chắc con mèo đó không bình thường, không trèo lên xà nhà cào vào cửa thì nó lại lang thang nơi bờ tường quanh ngôi nhà. Chắc chắn ngôi nhà này phải có thứ gì đó khiến nó bị thu hút, hoặc là nó đang canh chừng điều gì ở đây. Đi được nửa đường, ông Phúc liền hỏi: Chết, giờ tôi phải đi đâu tìm người, đến nhà hai vợ chồng kia cứu người bây giờ? Tư khẽ nói: Còn đâu nữa, chẳng phải là ở đường ra vào làng luôn có một đám trai làng canh chừng, làm nhiệm vụ bảo hộ mấy ngày hôm nay sao? Ngoài cái việc bảo ông đi tìm người sư phụ, còn nhờ ông đánh lạc hướng bọn họ đến chỗ khác, để tôi có thể đến ngôi mộ mà không bị lo phát hiện nếu mà họ đi tuần. Ông Phúc bây giờ mới hiểu ra, bèn ồ lên. Tư nói tiếp: Lát nữa khi đến gần gốc đa tôi sẽ nấp đi, sau khi ông kéo được cái đám thanh niên đó, tôi sẽ đến gò đất có ngôi mộ. Thầy tôi nói là người đã tính toán kỹ lưỡng, nếu ông không nói được họ đi thì làm sao tôi đi qua được chỗ đó. Ông Phúc gật đầu. Tuy từ gốc đa ra đến đầu đường cũng còn cách một đoạn, nhưng ông dặn Tư: Cậu trốn trong bụi cây kia đi, tôi sẽ đi gọi đám trai làng. Tư vội chui vào bụi cây rậm rạp ở ven đường. Ông Phúc chạy vội đến cái chỗ đám trai làng đang đóng chốt, hét lớn: Cứu nhanh lên các cậu ơi, không xong rồi. Mấy người thanh niên đang ngồi ngái ngủ giật mình tỉnh dậy. Ông Phúc hớt hải nói tiếp: Tôi vừa thấy lão thầy người Trung Quốc kia kìa. Người thanh niên cầm đầu vội hỏi: Bác Phúc, sao bác đi đâu đêm hôm như thế này mà bác nhìn thấy ai? Ông Phúc làm bộ lo sợ: Còn ai nữa, tôi thấy lão thầy bùa người Tàu. Chẳng là ban đêm tôi nghe tiếng chó sủa inh ỏi, nhìn qua cửa sổ thấy ông già tóc bạc trắng đeo tay nải chống gậy bước ở bên ngoài. Ban đầu tôi sợ lắm, nhưng không hiểu sao tôi lại mở cửa đi theo sau, vì nghi chính lão làm bùa, dân làng đang tìm. Tôi như bị lão hớp hồn hớp vía, cứ đi theo đến khi đến con ngõ nhỏ vào nhà đứa bé gái mới quay về nhà đêm trước á, thì không thấy lão đâu cả. Lúc ấy giờ tôi mới tỉnh, từ đó đến đây không xa nên tôi chạy đến báo cho các cậu á. Người thanh niên cầm đầu gọi anh em vớ gậy gộc rồi nói: Thằng Tam, mày ở đây canh, còn lại đi theo tao tìm lão thầy bùa. Chắc chắn lão đi vào khu đó để hại trẻ con. Nhanh lên, đốt đuốc sáng lên xem nào. Bác Phúc, bác ở lại đây nhé. Ông Phúc vội đáp: Không, cậu cho tôi theo, tôi cũng muốn bắt lão. Đám thanh niên gật đầu rồi chạy rầm rập vào hướng làng, chạy qua lùm cây mà Tư đang nấp, để cho đám trai làng đi khuất hẳn. Khi ánh đuốc mất dần, Tư mới mon men bò ra khỏi bụi, chạy về hướng gốc đa, nơi bắt đầu con đường đi vào khu đất chung của cả hai làng. Gần đến nơi, Tư nhẹ nhàng nhanh chân, nhân lúc thanh niên Tam đang run rẩy sợ hãi vì bị bỏ lại một mình. Thấy vậy, Tư nhặt một cục đá rồi ném mạnh về phía sau khu cánh đồng sau lưng thằng Tam. Bộp một tiếng, thanh niên kia yếu bóng vía giật thót mình, quay lại hỏi: Ai đây? Ngay lúc đó, lợi dụng đêm tối, Tư vọt qua gốc đa mà Tam không biết gì. Hoặc có lẽ là Tam có thấy một cái bóng lao qua, nhưng do một mình sợ nên Tam chọn cách ngồi im không lên tiếng. Qua được chốt canh phòng, Tư bất chấp sợ hãi chạy đến gò đất. Khu đất này trồng nhiều cây cao. 3 giờ sáng, tiếng lá cây xì xào, hơi sương lạnh đến run người. Chưa cần nghĩ đến việc lát nữa phải đi qua con mương ma quỷ, Tư nổi cả da gà. Lấy chai rượu gừng, Tư uống một hớp lớn cho nóng người, sau đó cởi quần áo gói lại giơ lên cao, cùng với túi đồ từ từ dò dẫm từng bước chân lún bùn đi sang bên gò đất. May mắn thay lần này không có xảy ra cái chuyện gì cả, hoặc cũng có thể như thầy Tàu nói, con quỷ đã nhập vào xác đứa bé nên nó không còn ở đây, hoặc là nó đang yếu khi bị Tư đâm nát phần xác. Tư nghĩ như vậy để cố trấn tĩnh bản thân mình. Trời tối như mực, cởi trần bước qua bụi cây, cơ thể của Tư bị gai dại cào xước đến rỉ máu. Nước mương vẫn còn vương trên người, ngấm vào những vết xước, cộng thêm cái giá lạnh khiến Tư cảm thấy đau đớn. Đứng trước ngôi mộ, Tư bật đèn pin soi xung quanh, nuốt nước bọt. Tư cảm thấy sợ hãi tột độ khi xung quanh đây lúc này cây cối lay động, gió lùa vào gò đất tạo nên những âm thanh ma quái. Con, phủi sạch phần chát xi măng ra cho ta xem. Tiếng ông thầy Tàu vọng ra trong đầu của Tư, lập tức làm theo lời của sư phụ. Tư dùng tay vén vén lớp cỏ khô đang che đi phần xi măng được chát vuông vắn ở phía trước ngôi mộ. Quả nhiên khi lớp cỏ rác được phủi sạch, trên phần xi măng hiện lên những rãnh nhỏ nối với nhau thành hình vuông dạng nắp hầm. Đó chính là cái lối đi xuống phần bên dưới của hầm mộ. Tháp 29. Nỗ lực bất thành. Trời càng lúc càng sương lạnh. Cái giá lạnh của mùa đông cộng với nỗi sợ hãi đang bao trùm xung quanh khiến cho Tư run lên cầm cập, hai hàm răng liên tục va đập vào nhau. Bóng tối bao vây khiến ánh sáng của đèn pin chỉ nhỏ nhoi như một đốm lửa sắp tàn. Tư lẩm bẩm tự nói: Bây giờ phải làm gì tiếp ạ? Con hãy đặt chiếc gương về phía nấm đất nhô cao sau phần chát xi măng. Tư lấy ra một chiếc gương nhỏ rồi đặt lên nấm mồ, nhưng chưa biết phải làm gì, ông thầy Tàu lại vang lên tiếng văng vẳng: Nhìn vào gương, con từ từ xoay quanh ngôi mộ, lúc nào thấy có ánh sáng lóe lên ở đâu, đó chính là chìa khóa để mở nắp hầm. Nó chỉ nằm xung quanh đâu đó tại ngôi mộ này thôi. Tư làm theo lời của ông thầy Tàu chỉ dẫn, mới xoay tấm gương được nửa vòng thì Tư nhận thấy ngay phía tấm bia mộ đổ nát ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng. Nhưng chỉ nhìn vào gương mới thấy, không có gương thì chỗ đó chẳng có gì cả. Tư vội vàng lấy đèn pin soi sát lại phía tấm bia mộ. Không mất nhiều thời gian, Tư nhìn thấy ngay dưới bia mộ có một cái lẫy bằng kim loại. Trước khi lật cái lẫy đó, con phải dội hết chỗ rượu còn lại lên người. Nhớ là khi đi xuống phải thật cẩn thận, đừng quên con dao. Hai bàn tay của Tư run rẩy, tim đập mạnh. Mọi chuyện càng lúc càng đáng sợ. Hơn 3 giờ sáng, một mình tại cái nơi gò đất ma quỷ, và sắp tới đây tiếp theo, Tư còn phải làm chuyện đáng sợ hơn thế. Đi xuống lòng đất bên dưới của một ngôi mộ mà bao nhiêu năm nay đã trở thành câu chuyện ma ám ảnh cả dân làng. Đổ hết chỗ rượu còn lại lên đầu, để rượu chảy ra toàn thân, Tư thở gấp, đưa tay ấn vào cái lẫy ở dưới mộ. Cạch một tiếng. Khi tiếng cạch vừa phát ra thì cả gò đất rung chuyển, phần được chát xi măng chuyển động càng lúc càng mạnh. Cái nắp hình vuông mà Tư vừa phát hiện ra ban nãy đang dần dần hạ xuống, kèm theo những âm thanh ghê người. Những tiếng kèn kẹt, lạch cạch vang lên. Tiếng nước chảy xung quanh gò đất mỗi lúc một mạnh. Cả con mương bao quanh đó bình thường vốn lặng lẽ, bỗng nhiên lúc này nước dường như chảy xiết hơn rất nhiều. Ầm một tiếng, phần nắp hạ hẳn xuống, chạm vào một bậc thang ngay đầu đường hầm. Nước cũng lặng lặng trở lại. Tư bàng hoàng vì trong một vài giây trước mặt lúc này hiện ra một đường hầm tối như hũ nút dẫn xuống lòng đất. Tư nghĩ thầm, sợ hãi. Chuyện này là thật sao? Dưới gò đất này thật sự có một đường hầm đi xuống dưới sao? Sao lão ta lại có thể làm được đến như vậy nhỉ? Chưa kịp hoàn hồn thì Tư bị một cái mùi hôi thối bốc lên từ dưới hầm, làm cho Tư giật mình lùi lại. Tiếng gió lùa vào đường hầm tạo nên những âm thanh chết chóc. Chân của Tư bùn rộn, không đứng nổi nữa, chứ đừng nói gì đến bước xuống dưới đó. Nhưng lập tức Tư được trấn an ngay bởi giọng của ông thầy tàu vang lên. Con đi xuống đi, nếu không nhanh tận dụng cơ hội này, con quỷ sẽ phát hiện. Qua một ngày nữa là chúng ta không tìm được nó đâu. Tư thở dồn dập, nghiến răng, bặm chặt môi, lấy hết can đảm, dũng khí còn lại, nốt nước bọt đặt một chân xuống tầng hầm. Bậc thang dẫn xuống tầng hầm làm bằng đá lạnh toát, một cái lạnh khiến cho toàn thân Tư tê cứng. Nó khác hẳn với cái lạnh ở ngoài trời. Tư mạnh dạn bước tiếp. Tư khom lưng cúi đầu, càng lúc đi càng sâu xuống bên dưới hầm mộ, cùng với chiếc đèn pin soi đường đang cầm ở trên tay. Càng xuống sâu càng tối. Tuy nhiên với cái địa hình nơi gò đất, đi xuống độ tầm 3 mét, Tư chạm chân xuống đáy mộ. Không gian nơi đây khá chật hẹp, dưới chân Tư cảm nhận thấy rõ một lớp bùn nhão nhét. Ấy cũng đúng thôi, nếu theo như lời dân làng kể thì ngôi mộ này đã tồn tại đến trên 20 năm. Việc đáy hầm ẩm thấp tạo thành một lớp bùn cũng không có gì lạ cả. Soi đèn pin về phía trước, Tư nhìn thấy tấm ván gỗ được chạm khảm những hình thù hoa văn như ở trên quan tài vậy. Lìa đèn pin một đường, hiện rõ là một chiếc áo quan cũ kỹ, đôi chỗ đã mục nát sau một thời gian quá dài. Ở bên dưới ngôi mộ chỉ có độc một chiếc quan tài. Soi lên phía trên, Tư nghĩ chiếc quan tài này được đưa xuống bằng cách đào huyệt từ phía trên. Sau khi đào xong, đám thợ đó đã gia cố lại phần trên mộ bằng một cách nào đó. Nấm mồ ở bên trên được tạo hình sao cho giống một ngôi mộ, để lỡ có người phát hiện ra thì cũng không chú ý quá mức. Thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng để tạo ra một hầm mộ như thế này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, chưa kể đến cái nắp hầm được thiết kế tinh vi kia nữa. Thời gian quá cấp bách, sau khi soi chỉ thấy một chiếc quan tài được đặt ở bên dưới hầm mộ. Tư vội chạy đến, định mở nắp quan tài để tìm trái tim của con quỷ. Nhưng khi vừa mới chạm vào quan tài, Tư nghe giọng của ông thầy tàu vang lên. Dừng lại! Tư hoảng hốt lùi về phía sau, nhưng không kịp. Những tiếng phập phập phập vang lên. Bên dưới hầm mộ tối om, chiếc đèn pin trong tay của Tư rơi xuống lớp bùn đánh bộp một tiếng. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Tư: "Thầy ơi, cứu con với!" Về phần ông Phúc ở bên kia, kéo được đám trai làng chạy về ngôi nhà của hai vợ chồng nọ. Vừa chạy, ông Phúc vừa hổn hển: "Có khi nào lão ta quay lại nhà có đứa trẻ mới quay về hôm nọ không? Tôi nghĩ nhiều khả năng lão quay lại đây tìm nó đấy các cậu ơi." Người thanh niên cầm đầu liền đáp: "Bác nói đúng rồi, giờ chúng ta đến đó gọi cửa xem họ như thế nào, nhanh lên mọi người." Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, xung quanh đèn đuốc sáng rực. Người thanh niên đứng ngoài cổng nói với mọi người: "Tạm thời chúng ta phải kiểm tra cái nhà này đã. Mọi người chia làm 4 đội, mỗi một đội 2 người đứng bao quanh ngôi nhà. Nếu như mà thấy ai chạy ra, hô to cho tất cả mọi người biết. Bác Phúc, bác với cháu đứng cùng ngõ cửa xem sao." Mọi người lập tức làm theo. Ông Phúc đi theo thanh niên kia tím vào trong sân nhà vợ chồng nọ. Đèn điện trong nhà tối om. Ấy cũng phải thôi, giờ này đang là tầm say giấc. Thanh niên cất tiếng gọi: "Anh Điền ơi, anh Điền, chị Tú, mở cửa tôi nhờ chút việc, tôi bảo đây." Vừa gọi tên vừa gõ cửa nhưng không có một ai trả lời. Bảo càng lúc càng gọi to, càng lấy tay đập rầm rầm vào cửa nhà, nhưng đáp lại những tiếng ầm ĩ đó chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Một vài hàng xóm bên cạnh thấy ầm ĩ cũng khoác áo chạy ra xem. Nhìn đèn đuốc sáng trưng quanh ngôi nhà, họ bèn hỏi: "Mấy cậu, sao đang đêm lại gõ cửa nhà người ta ầm ĩ lên thế?" Thanh niên tên Bảo quay lại đáp: "Chúng cháu là trai làng làm nhiệm vụ canh gác cho làng mấy hôm nay đây. Cháu phát hiện ra lão thầy bùa đi vào đây nên đang truy tìm. Nghĩ bụng sợ lão sẽ quay lại bắt con gái vợ chồng Điền Tú nên chúng cháu đến kiểm tra xem sao. Ấy nhưng mà gọi cửa từ nãy đến giờ không có ai trả lời cả." Một người hàng xóm đáp: "Sao lại thế được, chắc họ ngủ say mà. Chập tối tôi còn thấy cả nhà họ ăn cơm, vợ chồng cười nói vui vẻ. Với lại tôi ở đây thấy, có thấy họ đi đâu đâu." Ông Phúc đáp lại: "Nếu ở trong nhà này thì làm sao gọi to, đập cửa rầm rầm như thế này mà không nghe gì. Bảo, cậu phá cửa đi, tôi nghĩ là có chuyện chẳng lành rồi." Bảo hơi lưỡng lự: Chuyện này cháu không tự ý quyết được." Nhưng nghĩ ông Phúc nói có lý nên Bảo quay lại nói với anh em: "Đưa cái cuốc để cho tôi." Một người quay lại đưa cuốc cho Bảo, rồi tất cả nín lặng chờ đợi. Bảo phá cửa, từng nhát cuốc bổ vào cánh cửa gỗ kêu lên chát chúa trong đêm tối. Số người bị tiếng động làm phiền kéo đến xem mỗi lúc một đông. Sau những nhát bổ như trời giáng bởi thanh niên vạm vỡ tên Bảo, cánh cửa bung ra thành 3 mảnh. Đạp nốt phần cửa vướng víu, Bảo hô hào mọi người cầm đèn, cầm đuốc soi thẳng vào trong nhà. Trước mắt họ, một khung cảnh không thể hãi hùng hơn xuất hiện. Cả căn nhà sáng bừng ánh đuốc. Ở trên giường là hai cái xác người đang nằm nhơ nhớp trong vũng máu. Những miếng thịt được gặm nham nhở bị văng ra tung tóe khắp sàn. Trên giường là đứa bé gái đang cầm quả tim đỏ au rỉ máu cho vào miệng nhai nhóp nhép ngon lành. Ánh mắt chết chóc không một chút cảm xúc của nó đang quay ra nhìn mọi người, rồi khe khẽ lè lưỡi liếm những giọt máu đang vảnh ra hai bên mép. Ông Phúc sợ đến không thể di chuyển. Thanh niên tên Bảo hoảng loạn lùi lại phía sau, miệng ú ớ: Còn mẹ mày, đồ ma quỷ, còn mẹ nó." Chap 30. Kết cục bi thương. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, một vài thanh niên quăng cả cây cuốc ở trên tay tháo chạy ra ngoài, miệng gào thét: chạy đi, nó là quỷ đấy!" Đám người ở bên ngoài không hiểu chuyện gì, vội túm tay lại hỏi: "Sao? Bắt được tên thầy Trung Quốc rồi à?" Thanh niên đang bị chạy kéo lại run rẩy, nói như sắp hết hơi: "Trong nhà, trong nhà có quỷ, là con bé đó, buông tôi ra!" Càng lúc càng nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Ông Phúc không phải lần đầu nhìn thấy quỷ, nhưng lần này nó quá đáng sợ. Bất giác ông bị Bảo kéo đi: "Ba còn đứng đấy à? Chạy ra ngoài mau!" Đồng thời Bảo kéo tay ông Phúc chạy ra ngoài, miệng hô lớn: "Mọi người quay lại đây, chúng ta phải giết nó chứ!" Mặc kệ cho bên ngoài như thế nào, đứa bé gái con vợ chồng nhà Tú Điền vẫn ngồi ở trên giường nhai nốt quả tim của cả hai người. Ông Phúc nhớ lại lời ông thầy Tàu nói với Bảo: "Con quỷ đó hiện giờ vẫn đang yếu, chúng ta có thể giết được nó." Nhìn xung quanh chỉ còn đâu hai ba người dám ở lại, Bảo thở mạnh, nhặt lấy cái cuốc lao vào trong nhà quát lớn: "Chết mẹ mày đi!" Dầm một tiếng, cái cuốc được bổ mạnh xuống giường. Tuy nhiên đứa bé nhanh như cắt nhảy sang một bên, lên hẳn trên nóc tủ, tay vẫn còn một miếng tim người đang ăn dở. Nó chừng đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng về phía Bảo, nhưng nó nhảy đi nhảy lại trong nhà như thăm dò một điều gì. Mấy thanh niên còn lại ở bên ngoài cầm đuốc ném vào trong nhà, lửa cháy bùng lên dường như có tác dụng ngay lập tức. Đứa bé thu mình vào trong góc tối, nó nhè cái mồm ngập đầy máu tươi còn đang nhều từng giọt xuống nền nhà, nhe răng nhìn mọi người bên ngoài một cách đầy ghê rợn. Những âm thanh nghiến răng ken két, những tiếng gầm gừ khẽ phát ra từ đứa bé khiến tất cả phải lùi lại. Bất ngờ nó nhìn thẳng về phía ông Phúc rồi lao nhanh đến. Giữa cái đêm tịch mịch, trong cái tiếng gào thét của mọi người, tiếng đè đuốc lửa cháy đì đoạn, tiếng cười của nó vọng lên, nhưng không phải là tiếng của một đứa bé mà như là tiếng cô hồn dã quỷ vọng lại từ địa ngục vậy. Có tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây. 4 giờ sáng, trời vẫn rất tối, nhưng tiếng gà gáy vang lên trong không gian tịch mịch rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay khi gần chạy được đến chỗ ông Phúc thì nó bất chợt khựng lại rồi tỏ vẻ sợ hãi, nhảy thẳng ra vườn đằng sau, chạy theo đường ruộng trốn thoát. Ông Phúc vẫn còn nhớ rõ như in cái khuôn mặt đáng sợ và cái nụ cười man dở của nó. Tất cả mọi người đang bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có Bảo giữ được bình tĩnh: "Đuổi theo nó mau, còn đứng đây à? Một người chạy đến nhà trưởng làng thông báo, còn lại theo tôi đuổi nó. Những ai không phận sự về nhà, bật hết điện lên đề phòng con quỷ ẩn nấp đâu đây." Mồm thì nói như vậy, chứ đêm tối thế này biết nó chạy đi đâu mà tìm. Ông Phúc bây giờ càng cảm thấy sợ hãi hơn. Con quỷ vẫn sống, nó bỏ chạy bởi một thứ gì đó, nhưng như vậy có nghĩa là ở Gò Đất Tư vẫn chưa tìm được quả tim của nó để giết chết nó. Nếu bây giờ nó mà quay về ngôi mộ, không, là chắc chắn nó sẽ quay về đó. Tư đang gặp chuyện chẳng lành. Nhiệm vụ ông thầy Tàu giao cho ông Phúc đến cứu mạng hai vợ chồng nhà Điền Tú đã thất bại. Con quỷ đã ra tay trước khi ông cùng với đám trai làng đến đây. Nghĩ vậy, ông Phúc nói: "Tôi biết chỗ con quỷ sẽ chạy đến ẩn nấp." Bảo ngạc nhiên ấp úng hỏi: "Làm sao bác biết được?" Ông Phúc đáp: "Mọi chuyện để sau nói. Giờ cậu theo tôi đến khu đất chung của hai làng. Nơi đó có một chỗ con quỷ phải quay về. Nhanh lên kẻo không kịp." Mới đây ông Phúc có nói cần đến nhà vợ chồng Điền Tú vì lo có chuyện xảy ra. Nay hai vợ chồng họ đã bị chính đứa con gái quay về ăn thịt. Dù thế nào, Bảo thấy rõ ràng ông Phúc biết chuyện gì đó. ấy, nhưng tình thế cấp bách lúc này cũng chỉ biết tin lời của ông Phúc. Cũng chẳng còn ai ở lại, Bảo chạy xuống bếp lấy một con dao, tay vẫn cầm cái cuốc sắc lẹm ban nãy. Được, vậy cháu đi với bác, cháu đi với bác. Ông Phúc gật đầu. Ít ra ở trong làng vẫn có một thanh niên đáng tin cậy như Bảo. Đối mặt với con quỷ, chỉ có Bảo là có gan cầm cuốc đánh lại nó. Trong khi đó người thì chạy, kẻ thì đứng im bất động. Nhưng ông Phúc biết một chuyện, đó là con quỷ thật sự yếu đi, gần như nó không còn sức mạnh như lần trước. Nếu nó là con quỷ ông Phúc gặp hôm kia thì giờ này có lẽ tất cả đều đã chết. Ông thầy tàu đã từng nói, nếu chưa sáng sang đến ngày thứ ba thì người thường cũng có thể giết được nó. Hy vọng một người gan lì như Bảo sẽ giúp được dân làng đi qua cái đại họa này. Cả hai chạy học tốc đến gốc đa đầu làng. Lúc này trời đã mờ mờ sương sớm, có thể nhìn thấy cây cối trong màn sương mờ. Ông Phúc nói, nhanh lên, sắp đến nơi rồi. Chạy được một lúc thì hai người đến chỗ gò đất. Lúc này ông Phúc giật mình khi thấy đứng trên mép gò đất chính là đứa bé ban nãy. Nhưng nó đứng đó bất động, cả gò đất rung chuyển, nước dưới mương đang chảy xiết một cách lạ lùng. Trước mắt ông Phúc và Bảo, đứa bé ban nãy đang từ từ rữa ra từng miếng thịt. Từng khúc xương của nó dần lộ ra sau khi những mảng thịt dần rơi xuống. Những tiếng động ầm ầm phát ra từ phía gò đất. Không ai nhìn thấy bên trong gò đất xảy ra chuyện gì, chỉ biết đất ở trên gò đang sụt xuống. Ở bên này, ông Phúc chỉ nhìn thấy những tảng đất lớn trên gò đang nứt dần rồi vỡ ra rơi xuống mương nước xoáy. Thường ngày không một gợn sóng êm đềm, ấy vậy mà bây giờ kinh dị lắm. Bảo cũng đứng im nhìn cảnh tượng kỳ lạ. Sau những cái tiếng động lớn, cả gò đất đang chìm dần xuống con mương vốn không sâu, nhưng nay đang từ từ nuốt trọn cả một gò đất riêng biệt. Gò đất bí ẩn biến mất cùng với đứa bé gái trước mắt ông Phúc và Bảo. Thấy sự lạ, Bảo quay sang hỏi ông Phúc, chuyện này là sao? Tại sao lại xảy ra cái chuyện kỳ quái như thế này? Con quỷ nó... Ông Phúc cũng không biết phải giải thích ra sao, nhưng điều ông đang nghĩ đến là con quỷ đó đã bị giết. Thế nhưng từ đâu? Cả ngôi mộ trên gò đất đã bị cuốn trôi không còn một dấu vết. Liệu có khi nào Tư đã chết khi không kịp thoát ra? Ông Phúc ấp úng đáp, Con quỷ chết rồi. Cậu đi thông báo với trưởng làng đi, Tôi phải quay về nhà xem như nào. Thấy bộ dáng thất thần của ông Phúc, Bảo hơi e dè, bác làm sao vậy? Bác ổn đấy chứ? Tôi không sao. Cậu còn chuyện quan trọng phải quay lại nhà vợ chồng kia nữa. Cậu đi đi. Bảo vội nghe lời chạy đi, vì dù sao trong làng ông Phúc cũng nổi tiếng là nhân hậu. Nhìn con mương im lìm không động tĩnh, khác hẳn với sự dữ dội ban nãy, ông Phúc chảy nước mắt khi nghĩ đến Tư đã chết. Giờ ông biết phải về nhà nói như thế nào với thầy tàu đây. Toàn quay đi thì bất chợt ông nhìn thấy vệt máu vương vãi ở trên đường, từng giọt nhỏ xuống, kéo dài một đoạn. Ông cúi xuống nhìn thật kỹ thì thấy vết máu đó vẫn còn ướt, chưa có khô. Nó là vết máu mới, vừa rồi mờ sương cộng thêm việc đã quá chú ý vào gò đất, cho nên cả ông Phúc lẫn Bảo đều không có nhìn thấy. Lần theo vết máu, ông Phúc nhận ra những nơi máu chảy chính là con đường đi về phía nhà ông. Hy vọng chợt bừng lên, Tư vẫn còn sống, đây chắc là máu của cậu ta, hình như là cậu ta bị mất rất nhiều máu. Nghĩ vậy, trên đường về gần đến nhà, ông Phúc dùng đất cát ven đường cố tình xóa đi vết máu, tránh cho việc đến sáng mọi người thấy vậy mà lần theo. Quả nhiên vệt máu dừng ở cửa nhà ông thì biến mất. Cửa không khóa, ông Phúc đẩy cửa vào trong rồi ngay lập tức chốt then lại. Ông khẽ gọi mặc dù trong nhà vẫn còn vương vãi máu tươi. Tư ơi, cậu về rồi phải không? Tư từ cánh cửa phòng mở ra. Ông Phúc vừa mừng vừa sợ. Đang ngồi ở trên ghế là Tư với một bàn tay ướt đẫm máu vẫn không ngừng chảy. Trên giường là thầy Tàu đang nằm bất động. Ngước mặt nhìn ông Phúc, Tư thều thào nói: Tôi xong rồi. Ông Phúc mừng đến rơi nước mắt, chạy đến chỗ Tư, đỡ Tư ngồi dựa vào ghế, cầm bàn tay bị xuyên thủng một lỗ đang chảy máu ròng ròng. Ông Phúc đáp: Tôi biết cậu làm được mà, nhưng cậu bị thương nặng rồi. Ông thầy Tàu ở trên giường khẽ nói: Nó mất nhiều máu. Ông lấy 2 viên thuốc màu đen trong tay nải của nó cho uống. Phiền ông băng bó lại vết thương cho nó cho ngỏ. Ông Phúc vội vàng làm theo. Tư lúc này chỉ thiếu mỗi một điều là ngất xỉu. Toàn thân bị thương máu me be bét. Ông hỏi thầy Tàu: Con quỷ đã bị giết phải không thầy? Lúc đến gò đất con thấy xác đứa bé bị rữa ra, cùng với ngôi mộ bị chìm xuống nước. Ông thầy Tàu đáp: Đúng vậy, con quỷ chết rồi. Nhưng mà ông phải đưa thầy trò ta đi khỏi đây, kẻo chính ông cũng mang họa. Ông Phúc lắc đầu: Không được, con sẽ giải thích với dân làng mọi chuyện. Nếu không nhờ thầy và cậu Tư, làng con chết cả rồi. Ông thầy Tàu mỉm cười. Lúc này Tư đã bất tỉnh. Ông nói: Có thể ông không tin, nhưng mà những người như ta có thể thấy được cái chết của mình. Chả giấu gì ông, ta thấy mình không còn sống được mấy ngày nữa. Cái chết đang đến gần lắm rồi. Cái chết của ta là vì dân làng này không tránh khỏi. Chính vì vậy ta không muốn liên lụy đến ông. Đừng cố gắng chống lại ý trời. Nếu họ biết ông chứa chấp thầy trò ta trong nhà thì cả ông cũng phải gánh họa. Trời sáng thì đưa ta đi, dân làng sẽ kéo đến đây sớm thôi. Chap 31. Lánh nạn. Từ lúc này đang được ông Phúc băng bó vết thương ở tay. Không biết Tư bị thương vì sao, chỉ biết thứ gì đó đã xuyên qua lòng bàn tay của Tư, khiến máu chảy không ngừng. Sau khi cho Tư uống thuốc, được thầy Tàu bày cho cách cầm máu, ông Phúc khẽ nói: Nhưng mà cả hai đang bị thương nặng như này thì liệu còn đi đâu được? Mà sao cậu Tư lại bị xuyên thủng cả tay vậy ạ? Lúc đứng ở đường nhìn gò, cái gò đất, còn cứ nghĩ là cậu ấy không thoát ra được. Ông thầy Tàu đáp: Nó quá hấp tấp, ở quan tài có bẫy. Lúc chạy đến gần quan tài, chân nó đạp trúng cái bẫy. Khi đó tay nó chạm vào quan tài thì mép áo quan một loạt dao sắc nhọn bật ra dựng ngược lên. Một tay nó rút không kịp, bị dao đâm trúng. Ông Phúc vừa quấn băng vừa hỏi: Mọi chuyện sau đó như nào nữa ạ? Con đến nhà vợ chồng kia, sau khi phá cửa xông vào thì không kịp. Hai vợ chồng nhà đó bị con quỷ nó giết rồi, ăn tim moi sống. Nhưng hình như nó vẫn nhận ra con, nên trong số người ở đó nó định lao vào tấn công con. Chẳng hiểu sao lúc đó nó bỗng nhiên đổi hướng chạy mất. Ông thầy Tàu hỏi: Lúc ấy có xảy ra gì lạ không? Dạ thưa thầy, lúc đó có tiếng gà gáy, độ 4 giờ sáng ạ. Ông thầy Tàu nghe vậy mỉm cười: Vậy là ông Phúc lớn mạng lớn đấy. Loại quỷ này rất sợ trời sáng. Bản năng của chúng là nghe gà gáy sẽ nghĩ trời sắp sáng nên lập tức phải trốn đi. Cũng có thể do lúc đó nơi hầm mộ, thằng Tư nó cũng tìm được chiếc hộp đựng quả tim bị yểm bùa bên trong quan tài. khổ thân nó. Lần này là lần thứ hai suýt nữa thì mất mạng rồi. Ê, nhưng số nó gặp họa không chết, hậu về sau ắt đáng mừng. Ông Phúc im lặng nghe thầy Tàu nói tiếp. Khi ấy mặc dù bàn tay bị dao đâm xuyên qua đau đớn, nó sợ đến khóc thét lên kêu cứu, máu chảy ướt đẫm cả mép quan tài. Nhưng sau đó nó nghiến răng rút tay ra khỏi con dao, dùng sức đập vỡ chiếc quan tài. Chỉ những lúc đối diện với cái chết thì con người ta mới bộc lộ hết sức mạnh của bản thân. Cũng giống như hôm ở trên tầng 2, nó như là con thú hoang lục tìm trong đống đổ nát nơi quan tài, tìm thấy cái hộp đen bóng bằng gỗ. Khi ấy ta cảm nhận được con quỷ đang chạy về ngôi mộ, nhưng cái hộp không mở được. Không suy nghĩ nhiều, nó rút con dao đỏ đâm vào cái hộp. Ơn giời là chiếc hộp bị đâm thủng. Bên trên ngôi mộ có tiếng ré đau đớn. Con quỷ bị giết khiến cho cả hầm mộ rung chuyển theo. Ông Phúc ngắt ngang lời thầy Tàu. Vậy là sau khi đâm chết trái tim của con quỷ, cậu ấy thoát ra ngoài trước khi con đến à? Ông thầy Tàu đáp. Đúng vậy, nó may mắn thoát ra trước khi ngôi mộ sụp. May là nó chỉ bị thương ở tay, máu chảy nhiều, nhưng nó vẫn cố thoát được. Khi ra khỏi gò đất, nó thấy ánh đuốc tiến lại gần thì vội vàng nấp đi. Trong khi nể đang chú ý vào gò đất có ngôi mộ, nó dùng sức chạy về đây. Chậm một chút nữa, có lẽ con quỷ đã không chết, mà người chết là nó. Lần này dân làng ở đây không phải nợ nể, nợ ngọ, mà là nợ nó. Dù nó chết, ngọ cũng vui mừng vì đã có một đệ tử tốt bụng và gan dạ như vậy. Ông Phúc nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa băng bó xong của Tư xuống, khóc nức nở. Cảm ơn cậu, ơn này tôi không biết phải báo đáp cậu như thế nào nữa. Đúng vậy, cho nên nếu mà nỉ để chúng ta ở lại đây, đồng nghĩa với việc là đi hại chết nó. Vì không chỉ ta, mà cả dân làng bây giờ đều coi nó là kẻ giết người. Còn quỷ chết không chứng minh được điều gì, đêm nay lại có thêm hai người bị giết. Trời mà sáng là nỉ lập tức đưa thầy trò ngõ ra khỏi nhà ngay. Chỉ cần như thế, việc khác ngõ lo liệu. Ông Phúc lúc này cảm thấy vô cùng hối hận. Rõ ràng hai thầy trò Tư là những người giúp cho dân làng tránh khỏi đại họa sát thân, nhưng bây giờ bản thân họ lại dính vào bị chính dân làng truy sát. Ông Phúc càng khóc to hơn. Ông thấy đau lòng đến đứt từng khúc ruột. 5 giờ sáng, tiếng gà gáy lại vang lên. Ở bên ngoài trời sương vẫn còn dày, nhưng mọi thứ đã hiện hữu rõ ràng. Bất chợt ông Phúc nghĩ ra một chuyện. Ông nói với thầy Tàu. Dạ bẩm thầy, con có ý này có thể giúp hai thầy trò tạm thời lánh nạn ạ. Ông thầy Tàu nói với ông Phúc đỡ mình ngồi dậy rồi hỏi. Chả hay để có cao kiến gì, nói ra. Ông Phúc lau nước mắt mừng rỡ. Không giấu gì thầy, ở sau vườn nhà con có lối tắt ra khu bãi rác trong làng. Cách đó một đoạn có nhà một người mà con biết. Người này cũng là người làng, nhưng trước đây gia đình nợ nần. Bố cậu ta vay mượn cờ bạc rượu chè, bán hết cả đất đai. Đến khi không còn gì thì nhảy sông tự tử. Mẹ cậu ấy cũng chết sau đó ít lâu. Đất đai nhà cửa bị người ta lấy hết, cũng chẳng còn tiền mà làm đám tang, để mua áo quan chôn mẹ. Ngày mẹ cậu còn sống, cậu ấy cũng giúp đỡ gia đình con chuyện quan trọng. Không có cậu ấy thì vợ con đã chết cả rồi. Ông thầy Tàu hiểu ra vấn đề, liền nói. Vậy ý của nị là cho thầy trò ngộ đến nó nương nhờ nánh lạn à? Ông Phúc gật đầu. Dạ đúng vậy ạ. Khu bãi rác đó ít người qua lại vì hôi thối, mất vệ sinh. Ấy nhưng nhờ thế con nghĩ nơi đó lại khá an toàn. Mà con với cậu ta thì cũng có ân tình, nên con nghĩ nếu con nhờ thì cậu ta sẽ đồng ý. Để thầy và Tư rời khỏi dần dần con tìm cách đưa hai người ra khỏi làng. Ông thầy tàu nghe xong thấy rất hợp lý, bèn đáp: được, nếu vậy thì làm phiền nỉ thêm lần nữa, thầy trò ngọ biết ơn nỉ nhiều lắm. Lúc này Tư đã tỉnh lại, nhìn ông Phúc, Tư hốt hoảng: mọi chuyện xong rồi chứ, còn quỷ thế nào rồi, nó chết chưa? Ông thầy tàu đáp: con làm tốt lắm, con quỷ bị giết rồi, mất nhiều máu quá, con không nhớ gì à? Tư thở phào buông lỏng cơ thể, nhìn thầy: con chỉ nhớ là đêm qua con đâm xuyên qua được cái hộp, mà khi ấy trong đầu con vang lên tiếng thầy là cái hộp đã chứa trái tim con quỷ. Sau đó con chạy về đây bằng cách nào thì con không có nhớ rõ nữa. Ông thầy tàu mỉm cười, bởi khi đó Tư đã mất đi ý thức. Ông thầy tàu là người điều khiển cơ thể của Tư thoát khỏi cái lấm mộ chết chóc, nhưng dù sao tất cả cũng qua rồi. Tư nhìn thầy: thầy cho mình phải rời khỏi nhà ông Phúc ngay bây giờ, trời sắp sáng rồi, dân làng chắc chắn sẽ kéo đến đây tìm người. Nếu thầy trò mình ở đây, không những liên lụy đến gia chủ, mà cả tính mạng cũng không giữ nổi. Con cố đi thầy. Toàn thân đau nhức, nhưng vì những vết thương, khi nghe nói như vậy Tư cũng muốn đồng ý ngay: chúng ta đi thôi, còn đỡ thầy. Ông Phúc cũng vội vàng chuẩn bị thu gọn đồ đạc cho hai thầy trò. Rồi nhân lúc trời xưa sáng hẳn, ông dẫn thầy tàu cùng Tư đi qua lối mòn ra phía sau vườn, đến nhà người thân quen mà ông nói. Không ai khác, đó chính là Kha, người mà ông Phúc đã cho mượn tiền hôm ở chợ. Gọi là đường mòn lối tắt, nhưng thật ra là chẳng ai đi, nên khắp nơi chỉ toàn là cỏ dại mọc cao ngang người. Phải vất vả lắm, ông cùng với thầy trò Tư mới đi được đến khu bãi rác của làng. Quả thật nơi đây bốc mùi hôi thối, không khác gì mùi tử khí rữa ra từ xác chết lâu năm. Bảo sao, dân làng cũng chẳng ai ghé qua đây làm gì. Cách đó một đoạn, có một ngôi nhà hai gian, cũ kỹ. Ông Phúc nói: ngôi nhà này trước đây là nhà hoang, mới đầu mọi người tranh nhau, nhưng sau do mùi xác thối nên chẳng ai thèm để ý. Ấy vậy mà con phải nói chứ, mãi trưởng làng mới đồng ý cho vợ chồng cậu ở đây. Con cũng cho thêm tiền để lợp lại mái, gia cố lại cửa nẻo, nếu không cũng chẳng ở nổi. Cậu ấy tên là Kha, tuy nghèo ấy nhưng mà sống có tình lắm mà. Ông thầy tàu im lặng không nói gì. Ông Phúc gõ cửa nhà Kha, khẽ gọi: Kha ơi, Kha, Kha ơi, tôi là ông Phúc đây. Không phải gõ đến lần thứ hai, cánh cửa được mở ra. Kha nhìn thấy ông Phúc thì giật mình, vội hỏi: bác Phúc, sao hôm nay bác lại đến nhà cháu sớm thế? Chắc là có chuyện phải không? Đây là... Kha đưa mắt sang nhìn hai thầy trò Tư, khẽ hỏi. Ông Phúc vội nói: cậu có tin tôi không? Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Kha tưởng là mình làm gì có lỗi, bèn thưa: ê chết, sao bác lại nói thế? Cháu không tin bác thì cháu tin ai? Bác đừng làm cháu sợ. Kha mời ông Phúc cùng thầy trò Tư vào nhà rồi đóng cửa lại. Ông Phúc tiếp tục câu chuyện: gần đây chắc cậu chúng cũng biết chuyện xảy ra trong làng. Thôi, tôi không có vòng vo nữa, đây là hai thầy trò người Trung Quốc mà cả làng đang tìm. Kha hốt hoảng đứng bật dậy, nhưng ông Phúc nói tiếp: tôi xin lấy mạng sống của vợ con tôi đảm bảo họ là người tốt, nhưng những vết thương trên người họ là do họ đã liều mạng giết con quỷ. Nay dân làng vẫn muốn tìm giết người đã cứu cả làng. Nhà tôi có lẽ họ sắp tới để tìm, chẳng còn nơi đâu, nên tôi đưa họ đến đây, mong cậu làm phúc giúp thầy trò họ qua vài ngày, rồi tôi tính kế đưa họ đi. Không thể để làng này giết chết những người đã cứu làng được. Tuy không hiểu lắm, nhưng Kha đỡ ông Phúc dậy rồi đáp: bác đừng làm như vậy, chỉ cần là người bác tin tưởng thì cháu sẽ giúp hết mình. Chỉ mong mọi người đừng chê nhà cháu vừa nghèo vừa bẩn vừa thối, chịu ở là cháu mừng lắm rồi. Ông Phúc nhìn trời lúc này đã sáng hẳn, vội vã nói: Trầm sự nhờ cậu. Chỗ tiền này cậu cầm lấy mua thuốc men, ăn uống cho hai thầy trò. Giờ tôi phải về nhà ngay, trong nhà còn nhiều vết máu lắm. Cúi đầu lạy thầy Tàu, ông Phúc vội vàng ra khỏi nhà của Kha, men theo con đường nhỏ đầy cỏ dại mọc thành bụi, quay về nhà mình. Chap 32 Giải Oan. Chạy về đến nhà, ông Phúc loay hoay tìm cách lau sạch vết máu còn vương ở trên sàn, nhưng không được vì máu đã khô, lại là nền gạch xi măng nên rất khó lau sạch. Trong phòng thầy Tàu còn vương vãi, nào là bông băng, thuốc men. Nếu giờ dân làng mà đến kiểm tra, e rằng sẽ không có cách nào giải thích. Nhìn ở trên bàn uống nước còn có con dao gọt hoa quả, ông Phúc run rẩy cầm con dao rồi đặt bàn tay trái xuống bàn, nuốt nước bọt, bàn tay run lên vì sợ. Ông nhắm nghiền mắt, giơ tay cao, cầm con dao lên hét lớn một tiếng. Phập một tiếng, con dao đâm thẳng xuống mặt bàn, xuyên qua lòng bàn tay của ông Phúc. Nghiến răng, toát mồ hôi hột trong đau đớn, ông rên rỉ khóc thành tiếng, rút mạnh con dao khiến máu bắn ra tung tóe, mặt mũi xanh lét, tái nhợt. Ông để máu chảy khắp nhà, rồi cầm con dao đi vào phòng lau sạch. Sau đó ông ngồi đúng chỗ Tư ban nãy, cắn răng chịu đựng, xé gạc băng bó vết thương nơi lòng bàn tay. Đang băng bó vết thương thì đột nhiên ở bên ngoài cửa có tiếng gọi. Cũng không ngoài dự đoán của thầy Tàu, người gọi cửa chính là ông Phát trưởng làng. Ông Phúc, có nhà không? Mở cửa tôi nói chút chuyện nào. Nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, ông Phúc đáp: Có tôi đây, có chuyện gì mà gọi cửa sớm thế? Đợi tôi một chút. Ôi, tôi đau chết mất. Lạch cạch một tay mãi mới mở được cửa. Ngay lập tức ông Phát đi vào trong nhà, nhìn xung quanh một lượt như đang dò xét. Ông thấy máu vương khắp nền nhà, lại thêm nước chảy lênh láng. Ông Phát bèn hỏi: Sao máu ở đâu nhiều thế này? Nhà ông có chuyện gì xảy ra à? Ông Phúc lúc này mới đưa bàn tay trái được băng bó, nhưng máu vẫn thấm ướt cả miếng gạc, đáp: Đây chứ đâu nữa, đêm qua tôi bị thương, lúc đi cùng cậu Bảo ra chỗ gò đất, máu chảy từ đấy về đến nhà luôn. May sao là còn giữ được cái mạng. Lúc này ông Phúc thấy bên ngoài có một số thanh niên đang đứng canh chừng. Ông Phát bước thẳng vào gọi to: Bảo một hai thằng nữa vào đây xem nào. Mà chết, tay chân thế này, không đi chỗ thầy thuốc người ta chữa cho, lại nhiễm trùng chết. Ông Phúc mặc dù đang đau đến chết đi sống lại, mồ hôi chảy ướt áo, mặc dù đang là mùa lạnh nhưng vẫn cố gượng cười nói: Thì tôi cũng đang định chờ trời sáng rồi mới đi thì mọi người đến, nhưng mà tôi đau quá quên không hỏi bác tìm tôi có việc gì. Ông Phát vẫy Bảo lại: Sáng sớm này tôi nghe cháu Bảo nó nói chuyện đêm qua, từ việc ông nhìn thấy lão thầy Trung Quốc cho đến việc ông nghi ngờ nhà vợ chồng Điền Tú xảy ra chuyện, rồi cả cái chuyện ông biết gò đất nơi con bé nó chạy đến. Lẽ ra tôi phải đến tìm ông sớm hơn, nhưng còn phải đến nhà vợ chồng Điền Tú để xem thực hư như thế nào, nên bây giờ tôi mới tới được. Ông Phúc vội hỏi đánh trống lại: Thế người nằm trong nhà có phải là vợ chồng nhà Điền Tú không? Ông Phát gật đầu: Đúng vậy, chết thảm lắm, khuôn mặt thì bị móc cả mắt, chẳng nhận ra nổi nữa. Đáng sợ hơn, hai quả tim của hai vợ chồng đều bị moi ra, một quả dường như đang bị ăn dở nên chỉ còn có một nửa. Nhìn cảnh đấy tôi còn suýt chết ngất. Xác mới chết đêm qua mà giờ đã hôi thối khắp nơi rồi kìa. Thằng Bảo nó nói do đứa con gái quay về ăn thịt mà tôi dùng cả mình. Thấy lúc đó nhìn nó đáng sợ lắm phỏng. Ông Phúc đáp: Tôi còn sợ đến cả bất động luôn kìa. May mà có thằng cu Bảo nó kéo đi, không thì tôi chết bố nó rồi. Ông Phát lúc này làm mặt nghiêm trọng hỏi lại: Ông Phúc này, đúng ra tôi không nên hỏi câu này, nhưng rõ ràng đêm qua ông giống như tiên đoán trước mọi việc, những nơi ông đến đều có liên quan đến cái chết của những người trong làng. Liệu có phải ông đã giấu tôi điều gì không? Ông Phúc thoáng chút giật mình, nhưng từ khi thầy Tàu chỉ điểm, ông đã suy nghĩ đến những câu hỏi như thế này. Ông định trả lời thì Bảo hỏi: mà sao tay bác bị thương vậy? Lúc đi với cháu tay bác có làm sao đâu. Ông Phúc đáp: lúc cậu chạy đi báo trưởng làng, tôi thấy ở mép con mương có thứ gì phát sáng. Tôi lò mò cúi xuống nhặt thì bỗng dưng mặt đất rung chuyển. Tôi suýt nữa thì cắm đầu xuống mương, hoảng quá đưa tay về trước chống thì bị cây tre nhọn chả hiểu sao nó được cắm ở bờ mương, đâm thủng cả tay. Tôi nghiến răng chịu đau gần chết mới về được đến nhà. Bảo thở dài: bác đúng là, cháu đã bảo đi về với cháu thì không nghe. Khi ấy ở đó đáng sợ thế mà bác còn dám tò mò. Bảo sao trên đường đến đây cháu thấy máu vương vãi khắp nơi, đến cửa nhà bác thì hết. Bác nghĩ bác bị làm sao? Ông Phúc cười gật đầu rồi trả lời câu hỏi của ông Phát: đêm qua tôi thấy ông thầy Trung Quốc đốt thật. Tôi đi theo ông ta, thấy ông ta vào khu nhà Điền Tú rồi biến mất. Sợ quá tôi mới chạy đi tìm đám thằng cu Bảo. Chẳng phải hôm bữa trước nhà Điền ăn mừng vì con bé tìm đường về nhà sao? Thế nên tôi nghĩ ngay đến cái chuyện có khi nào cái lão thầy Tàu ấy quay lại bắt con bé. Nhưng khi tôi với thằng Bảo phá cửa thì không phải, chỉ có đứa bé đang ngồi ăn tim bố mẹ nó. Lúc ấy sợ gần chết, nó còn lao vào tôi cơ mà. Nhưng... ông Phát lại gặng hỏi: nhưng sao? Lúc này Bảo mới nói chen vào: nhưng mà lúc đó có tiếng gà gáy nên nó nhảy qua vườn, chạy theo cánh đồng biến mất ạ. Ông Phát lại hỏi: thế làm sao ông biết là nó chạy về chỗ gò đất mà kêu thằng Bảo đến đó? Ông Phúc thở dài: chả giấu gì ông, cái gò đất nên mấy bữa trước tôi nghe được bà Hàng Nước nói là chỗ mà sư trụ trì trước chuyển mộ cho hai người ăn trộm về chôn cất, nhưng không có lối đi sang phía gò. Tôi chưa xác nhận là thật hay giả. Bẵng đi một hai hôm, ông đến bảo tìm thầy về làm lễ. Lúc đó tôi vội cũng quên bố nó mất. Mà cũng do hôm sau trời mưa, có đi được đâu đâu. Đêm qua nhìn đứa bé đó chạy ra cánh đồng, mà hướng ấy lại hướng khu đất chung hai làng. Tôi đoán là nó chạy về đây. Ông Phát bực tức: giời ơi là giời, chuyện quan trọng như thế mà ông bỏ qua được à? Ấy thế mà làm tôi cứ tưởng là... Ông Phúc giả bộ hỏi: ông tưởng gì? Ông Phát cười trừ đáp: không có gì, cũng tại lo lắng suy nghĩ quá thôi. Mà thật sự là gò đất đó có vấn đề à? Lúc tôi đến đó thì cả gò đất cao thế mà biến mất có còn lại gì đâu. Bảo vội vàng kể lại: dạ đúng đấy bác, lúc ấy chính mắt cháu nhìn thấy mặt đất rung chuyển, cả cái mương chảy xiết tạo thành vòng xoáy, đất ở trên gò lứt toát vỡ vụn bị dòng nước nhấn chìm. Không tận mắt chứng kiến thì có lẽ cũng chẳng ai tin đâu. Đến giờ cháu vẫn còn đang hoang mang khi nhìn thấy đứa bé gái đứng trên gò đất giã ra từng mảng thịt ghê lắm bác ơi. Ông Phát nghe vậy đăm chiêu: nhưng mà nếu gò đất đó là ngôi mộ do trụ trì chôn cất thì liên quan gì đến lão thầy người Tàu? Chẳng phải lão ta chỉ mới xuất hiện ở làng này được một tuần chứ mấy? Lạ thật đấy. Không bỏ lỡ cơ hội để minh oan cho thầy trò Tư, ông Phúc đứng bật dậy đập tay xuống bàn mà quên mất chính mình đang bị thương. Đúng vậy, ông nói chí phải. Đêm qua tôi còn ngỡ là do ông ta, nhưng đến khi nhìn thấy thì không phải. Cả đêm tôi cứ nghĩ có khi nào ông thầy Tàu ấy là người đang cố giúp làng mình hay không. Ông nghĩ lại mà xem, cái ngày mà ông ta đi xin dán bùa vào nhà cho mọi người, đến tận bây giờ có những nhà vẫn để nguyên cả bùa, mà gia đình họ cũng có trẻ con, có làm sao đâu. Điều đó chứng minh ông ta không phải dán bùa để hại nhà người ta. Còn nhà Điền Tú không có bùa, nếu bùa là bùa hại người thì làm sao những nhà dán bùa vẫn bình an mà nhà Điền Tú lại... Quả nhiên điều ông Phúc nói khiến mọi người phải suy nghĩ. Ông Phát lập tức cho đám thanh niên đi xác nhận lại những ngôi nhà vẫn còn bùa của ông thầy Tàu dán. Nhưng nếu không phải là ông thầy Tàu thì là ai? Ông Phát hỏi tiếp. Ông nói có lý, nhưng nếu vậy thì kẻ nào đã gây ra chuyện này? Lúc này ông Phúc mới trả lời. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngôi chùa ma, không phải hay sao? Ông thử nghĩ xem, làng mình xuất hiện ma quỷ bắt đầu từ lúc hai thằng ăn trộm treo cổ ở gốc cây hoa đại. Sau khi chôn cất thì ma quỷ bắt đầu xuất hiện. Dù đã chuyển mộ nhưng ngôi chùa vẫn hiện hữu ma quỷ, không ai dám đến, dần dần thành chùa hoang. Sau khi chuyển mộ cách một cách đầy bí ẩn đến cái nơi bí mật như thế, cả làng có ai thấy sư trụ trì hay không? Ai cũng bảo là ông ta chết, nhưng có ai chứng minh được hay không? Ấy vậy mà... Ông Phát toát mồ hôi lạnh sau những câu nói của ông Phúc. Đúng như vậy, mọi chuyện đã quá lâu. Nhưng từ khi hai tên ăn trộm treo cổ chết ở trong chùa, ngôi làng đã phải sống chung với những cái thứ ăn tim người đáng sợ mà người ta vẫn gọi là ma quỷ kia. Chác 33. Nỗi ám ảnh của dân làng. Nuốt nước bọt, ông Phát dần dần mường tượng ra câu chuyện trong suốt những năm qua. Thấy ông Phúc vẫn chưa nói xong, ông Phát khẽ nói. Kìa, ông nói lốt đi chứ, sao lại dừng lại? Vậy mà trước hôm làng có chuyện, có người đi qua chùa thấy nói một ông già, già lắm, mặc áo thầy tu đứng trong sân chùa. Nghe đến đây, ông Phát nổi da gà, lắp bắp. Không thể nào, không thể, thể như thế được. Tất nhiên chỉ là suy đoán, nhưng tại sao chúng ta lại đi tìm những thứ có vẻ không liên quan đến làng, trong khi ngôi chùa bắt nguồn tất cả mọi chuyện thì ông lại bỏ qua? Ông Phát nuốt nước bọt ừng ực sợ hãi. Chẳng phải là bao nhiêu năm qua không ai dám đến gần ngôi chùa vì nó là chùa ma sao? Ông Phúc cười phá lên. Trong làng xảy ra chuyện ma quái, vậy mà trưởng làng và dân làng lại bỏ qua chính cái nơi mà ma quỷ đang cư ngụ, rồi đổ tội cho những người khác trong khi không có bằng chứng. Ông có nghĩ chuyện này đáng buồn cười hay không? Có đáng cười hay không? Ông trưởng làng cúi mặt vì ông Phúc nói ra câu nào là đánh trúng cái yếu hèn của những người có mặt ở đó câu đấy. Phải rồi, cái nơi mà mọi người cho là ma quỷ suốt bao nhiêu năm thì không ai dám nhắc đến, cho dù là người trong làng, người trẻ, người già. Rồi đến khi trẻ em bị ma quỷ giết hại, dân làng đã quá ích kỷ. Họ lợi dụng sự đau thương mất mát để đổ vấy tội lên những người không phải trong làng, để mong sao cứu vớt lại chút lương tâm thối nát. Ông Phúc nhớ lại lời ông thầy Tàu đã từng nói. Đó là bản ngã của con người. Khi quá đau đớn vì một chuyện gì thì người ta sẽ mù quáng. Trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc trả thù. Trả thù giúp họ tin rằng sẽ giúp cho lương tâm họ bớt cắn rứt hơn, giúp cho người chết phần nào được an ủi. Lúc chưa biết ai để trả thù, họ sẽ tự tạo ra cho mình một kẻ thù, rồi bám vào cái ảo tưởng đó để làm mục tiêu. Ra là như vậy. Đó chính là cái lý do vì sao người ta thường nói đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ma quỷ nhiều loại còn chả giết được người, nhưng một người thì lại có thể giết được rất nhiều người. Cười xong, ông Phúc chẳng hiểu sao mà nước mắt lại chảy xuống từng hàng. Hai con người đã liều mạng cứu cả làng, hiện giờ còn đang bị thương nặng, sống chết nay mai cũng chẳng rõ. Ấy vậy mà còn phải trốn chui trốn lùi bởi chính cái đám người mà họ vừa không từ mạng sống để cứu rồi bị họ truy bắt. Cả đám người không ai dám ngẩng mặt lên vì họ sợ. Một cái nỗi sợ đã bị con quỷ gieo rắc vào đầu từ nam phụ lão ấu trong làng suốt những năm qua. Lau vội nước mắt, Ông Phúc hỏi: Giờ ông đã biết mình phải làm gì hay chử hả? Ông Phát lúc này khẽ gật đầu, nói với thanh niên bảo: Trưa nay tập hợp nhiều người nhất có thể, chúng ta đến ngôi chùa ma. Tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cái câu chuyện ma trong cái làng này. Bảo lập tức vâng lời rồi chạy đi thông báo cho mọi người bên ngoài. Còn lại hai người, ông Phát hỏi: Sao ông lại biết những chuyện này? Ông Phúc cười buồn: Tôi biết hay ai biết chả quan trọng, quan trọng là làng mình đã được cứu, vậy thôi. Ông Phát im lặng, không hỏi gì thêm, lặng lẽ bước khỏi nhà. Được mấy bước, ông quay lại nói: À, vết thương của ông vẫn còn chảy máu, mau đi tìm thầy thuốc đi. Ông Phúc mỉm cười gật đầu: Có thể họ sẽ tìm được cái gì đó ở trong ngôi chùa, hoặc là có thể không. Nhưng có một điều chắc chắn, khi họ dám đặt trên lưng ngôi chùa, cũng có nghĩa là từ nay nỗi sợ hãi mang tên ngôi chùa ma đã biến mất. Không, nó vốn dĩ đã biến mất từ khi đứa bé quỷ chết đứng trên gò đất rạng sáng ngày hôm nay. Chỉ có điều sự sợ hãi mà nó hằn vào sâu trong ý thức của dân làng thì vẫn còn, nếu như mọi người vẫn còn sợ ngôi chùa. Ông thầy Tàu đã đúng khi ông Phúc chạy vội về nhà thầy, còn cố tập tễnh bước ra nói với ông: Ngôi chùa ma, thì ra ý nghĩa của câu nói đó là như thế này. Dân làng này không chỉ nợ hai thầy trò mạng sống, nó còn thiêng liêng hơn cả như vậy. Dân làng này không chỉ nợ họ mạng sống, mà nó còn thiêng liêng hơn. Ma quỷ có đáng sợ hay không? Dạ thưa, có. Nhưng ma quỷ chỉ tồn tại được khi con người nghĩ nó đáng sợ. Vậy là chúng ta đang sợ chính chúng ta, hay nói cách khác là chúng ta khiến ma quỷ trở nên đáng sợ. Và giờ dân làng được thầy Tàu dẹp đi nỗi sợ về ma quỷ. Ông Phúc nghĩ có lẽ đã minh oan được cho thầy trò Tư. Ông toan chạy ra vườn, định men theo lối mòn đi đến nhà Kha, thì bỗng nhiên ông khựng lại. Con mèo đen, là con mèo đen ma quái. Nó đang đứng chễm chệ giữa cửa sau, nhìn ông bằng đôi mắt đỏ như máu vậy. Rồi ông Phúc định tiến thêm một bước, thì con mèo sù lông lên ghê rợn. Nó kêu lên những tiếng thảm thiết. Rõ ràng là con mèo không muốn cho ông Phúc bước ra khỏi cửa. Nó cứ đứng đó gào càng lúc càng dữ tợn. Rốt cuộc con mèo kỳ quái này là thứ gì? Tại sao nó vẫn còn lai vãng ở đây? Bình thường nó chỉ đứng trên xà nhà mà nhìn xuống, hoặc nhảy qua nhảy lại nơi bờ tường. Tại sao hôm nay nó lại trở nên hung dữ như vậy? Ông Phúc vớ lấy cây chổi quét nhà giơ cao lên, miệng lầu bầu chửi: Con mèo chết tiệt, tao đập chết mẹ mày bây giờ. Vừa nói ông vừa chạy lại cầm cái chổi đập túi bụi. Nhưng con mèo nhanh như cắt nhảy lên cao, tránh khỏi những đòn đập. Từ trên cao nó vẫn kêu gào những âm thanh gai người. Mặc cho nó ở đấy, ông Phúc định chạy đến nhà Kha, nhưng có tiếng gọi từ phía sau khiến ông giật mình quay lại. Bố, bố ơi, bố đang làm gì đấy? Giọng nói của con gái ông Phúc, liền sau đó là giọng của vợ ông. Ông đang làm gì ở đằng sau đấy? Ôi giời ơi, sao nhà lại toàn máu thế này? Ông Phúc ơi, ông Phúc. Vậy là vợ con của ông đã quay về. Chép miệng, ông Phúc quay trở vào, nhìn thấy vợ con, mừng rỡ nói: Tôi không sao, tôi chỉ bị thương chút đỉnh thôi. Mà sao bà lại dẫn con về? Vợ ông Phúc đáp: Thì tôi đi cũng mấy hôm, không có tin tức gì lo chết đi được. Tôi định về một mình, nhưng con nó nhớ bố nó đòi theo. Dù sao thì đây cũng là nhà mình, ông có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi sống làm sao nổi. Ông Phúc đóng cửa, ngồi xuống ghế, thở hắt ra: Mọi chuyện xong rồi, hai mẹ con về cũng không sao. Mà chuyện dài lắm, giờ bà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa rồi tôi kể cho bà nghe. Những ngày qua trong làng xảy ra nhiều chuyện. Ơn giời, bây giờ đã qua cả rồi. Ông Phúc có lẽ đã quá mệt mỏi do bị mất máu, do thức trắng đêm. Ông dựa vào ghế ngủ thiếp đi, cho vợ dọn dẹp lại những gì còn vương vãi sau đêm qua. Đúng vậy, con quỷ đã bị giết, nhưng ở trên cái xà nhà kia, con mèo đen ban nãy vẫn còn tỏ ra hung dữ, nay đã nằm gọn ghẽ, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống bên dưới như đang chờ đợi điều gì. Không chịu được nữa, tôi cùng đám thợ nhao nhao lên hỏi: cuối cùng thì sao bác? Con mèo đấy là cái thứ quái quỷ gì mà nó cứ lảng vảng quanh nhà ông Phúc? Mà còn nữa, mẹ quỷ là ai? Câu chuyện bác kể là mẹ quỷ cơ mà, cháu có thấy... Ông Tư đặt mạnh cái chén xuống bàn, rồi cau khuôn mặt đỏ như gấc nhìn chúng tôi quát lên: im ngay, chúng mày thích nghe hay là giải tán? Cả đám hóng chuyện giật mình vì dường như ông Tư đã hơi quá chén. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Từ lúc kể chuyện, ông Tư uống rượu nhiều hơn. Tuy nhiên đôi mắt mỗi khi nhắc đến chuyện cũ lại nhìn vào khoảng không vô định giống như là người mất hồn. Mỗi một lời nói của ông khiến ai ngồi nghe cũng như hòa vào không gian cái thời điểm năm ấy. Đó không phải là cách một người say có thể nói chuyện. Tôi gãi đầu đáp: bác Tư, bác nóng thế, cháu vẫn đang nghe đây mà, bác kể đi. Ông Tư dương đôi mắt ra phía xa xăm như hồi tưởng lại mọi thứ. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Các em ta dừng ở đây. Hôm nay cả bên Facebook và bên YouTube đang chửi nhau rất là hăng say. Ok, các bạn bình tĩnh, bình tĩnh. Các bạn hết sức bình tĩnh. Hít sâu thở dài để cho mọi thứ nó trôi qua đi. Đầu năm để cho mọi thứ nó hanh thông đi các bạn. Ok, mình chửi nhau làm gì, đúng không? Đầu năm mới có mùng 1 thôi mà, chửi nhau làm gì mất dông. Ok, tôi đề nghị tất cả đồng bào hãy bình tĩnh. Chúng ta sang năm 2018 rồi, thế giới đang tiến đến hòa nhập. Hãy cùng ngồi và thảo luận chứ đừng động khẩu và động thủ làm gì cả, rất là mệt, đúng không? Công sức các bạn chửi nhau như vậy thì thay vì chúng ta bỏ công để chửi nhau thì chúng ta hãy ôm nhau đó, hãy ôm hôn thắm thiết ấy, hãy kiểu như vậy. Từ từ nhá. Ok, đấy là tôi khuyên các bạn. Tôi khuyên các bạn không nên chửi nhau, nhưng bây giờ tôi phải chửi. Đó, các bạn, các ông nhìn vào cái thằng hắc đế, cái thằng hắc đế ở bên Facebook. Đấy, cái thằng hắc đế này. Bây giờ tôi vận động 500 anh em. Các bạn đang theo dõi, đang nghe những gì tôi nói thì các bạn hãy vào report cái nick cái thằng hắc đế này giúp tôi đi. Đó. Ờ thì đầu tiên là nó đành rằng là nó bị ai ghim vào, nó ai tag vào nó không biết là người ta tag, thì nó vào nó văng một câu bậy, đó là cái việc rất là bình thường, ai cũng vậy. Nhưng mà sau đó từ nãy giờ nó ngồi đó đọc, nó biết rằng pay của chúng ta đang là pay gì. Hắc đế mày, nếu như mày biết đọc, mày hãy nhìn lên trên, pay này là pay đọc Chuyện đêm khuya. Mày đang theo dõi Trình livestream trên fanpage Đọc Chuyện Đêm Khuya. Ok. Mày đang nghe tao, vừa nghe tao đọc Chuyện Đêm Khuya. Mày có hiểu tiếng Việt không hay là mày đệ tử của Bùi Hiền? Nếu như mày là đệ tử của ông Bùi Hiền á, thì chắc là mày phải đọc theo cái ngôn ngữ của ông ấy, nên mày không hiểu những cái ngôn ngữ mà chúng ta đang viết. Thế thôi, có cái gì ở đâu mà mày vẫn còn văng ra thêm được. Hôm nay mới là mùng 1 thôi, người ta hãy để cho trong từ cái miệng của người ta hãy nói ra những từ như hoa như ngọc, chứ đâu có phải là văng những cái bậy ra như vậy. Hả? Đừng để cho cái mồm của mình nó bị ô nhiễm quá đến mức như thế. Chửi bậy ai cũng chửi được, nhưng chửi ở đâu và chửi như thế nào để thể hiện là một con người thì nó là một cả một cái vấn đề. Năm nay là năm con chó, hả? Con chó nó lên ngôi. Ok. Vì vậy nên đừng để tao xúc phạm là mày là con chó hay là con chó là mày. Như vậy là rất xúc phạm con chó, bởi vì năm nay là năm Tuất. Năm của con chó là một linh vật cao cả. Nên tao không muốn so sánh mày với con chó hay là so sánh con chó với mày. Bởi vì như vậy á, thì rất là xúc phạm con chó. Hiểu không Hắc Đế? Làm ơn đi, hãy bảo vệ loài chó. Chó là bạn của loài người. Hiểu chưa? Ok. Thôi mày đừng có nói ra kiểu như kiểu là mày đây là em đang cố tình em chọc cho mọi người chửi em cho vui á. Hả? Đừng có mà giả điên chối tội đi. Bây giờ thần kinh giết người vẫn bị bắn bình thường mà, vẫn mang ra xử tử bình thường mà. Chứ không có phải là cứ chửi người ta sau đó hô, sau đó kêu gào là mày chửi cả làng như Chí Phèo, bảo là tao bị điên đó. Tao thích chửi là tao chửi, không phải đâu nhá. Vẫn bị bắn bình thường đó. Làm ơn đi Hắc Đế. Tao không biết là cái tên thật của mày là gì, nhưng mà tao nghe cái nick Facebook này, sau đó tao thấy đặt cái avatar là tao đã cảm thấy là nó rất là hát lờ rồi. Ngày rằm mùng 1 đừng để như vậy. Năm nay là năm Tuất. Hãy tôn trọng con chó một chút Hắc Đế nhá. Hắc Đế, hãy tôn trọng con chó một chút. Đừng tự so sánh mày với con chó. Ok. Hiểu không? Hoặc là đừng tự biến mày thành con chó, và đừng tự cho rằng là con chó là giống mày. Con chó nó là một loài linh vật trong 12 con giáp, và năm nay là năm của nó. Nó lên ngôi, nó ngồi trên bậc cao. Còn mày không hiểu nổi. 2018 rồi còn có những cái thanh niên như vậy, rất là buồn. Còn nếu như mà mày không cảm thấy mày không hiểu về ngôn ngữ tiếng Việt, không hiểu về chữ quốc ngữ của người Việt đã viết được 100 năm nay rồi, hơn 100 năm nay rồi. Người Việt chúng ta được dạy, được học từ thời ngày xưa cho đến thời bây giờ. Những người Việt ở Việt đang sinh sống tại Việt Nam, cũng như những người Việt ở hải ngoại, những người Việt đã ra nước ngoài từ những năm 75 cho đến những thanh niên Việt Nam bây giờ là du học sinh đi học ở nước ngoài bây giờ, vẫn cứ luôn luôn viết bằng một thứ ngôn ngữ đồng nhất, đó là tiếng Việt. Mặc dù là theo nhiều thể chế chính trị, theo nhiều tôn giáo đó, thì các bạn thấy đó, chúng ta vẫn viết một cái ngôn ngữ thống nhất hơn 100 năm nay. Còn nếu như mày đọc mà mày không hiểu thì có lẽ là mày là đệ tử của ông Bùi Hiền. Ok, mày qua bên Trình livestream của ông Bùi Hiền và thả tim cổ động viên cho ông ấy nhá. Nếu mày là đệ tử của ông Bùi Hiền. Còn tao thì quan điểm của tao là tao không thích cái ngôn ngữ đó. Ok. Còn mày có gần nhà ai? Mày gần nhà tao, mày gần nhà ông Bùi Hiền, hay mày có gần nhà chủ tịch bí thư, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hay là mày gần nhà bác Quang mặt sắt, thì tao cũng không có quan trọng. Không? Đừng có mà thấy sang bắt Quang làm họ, đừng có dây dưa đến tao ở đây cả. Không? Mày mà gần nhà tao là tao còn thấy xấu hổ quá, vì tao có thằng gần nhà như mày đó. Ok. Ok. Gớm. Cứ nghĩ là ông treo biển ông gần nhà tôi thì tôi không chửi ông, tôi chửi tất. Ông có làm như là gớm. Mỗi ông vào rip cho cái nick này họ giúp tôi phát. Không rip thì tôi chặn nó tí, tôi chặn nó luôn, không cho nó vào đấy nữa. Đó. ông đừng nghĩ rằng là hello bé ngoan một tí, chào em, chúc em năm mới vui vẻ. Ông đừng nghĩ là ông bảo là ông gần nhà tôi, ông à, tôi gần nhà ông Tuấn thì ông đừng chửi tôi. Hàng xóm nhà tôi đấy, nếu mà sống không ra gì tôi chửi bình thường. Ông cứ nghĩ là ông bảo ông gần nhà tôi để tôi không chửi. Ông nghĩ sao? Ông tỉnh lại đi. Gớm. Hôm nay là mùng 1, tôi chỉ nói vui vẻ và nhẹ nhàng như vậy. Mong rằng là các ông có ý thức một chút trong một những cái cộng đồng để chúng ta vui vẻ. Còn ở bên YouTube, ở bên YouTube thì như thế này. Thật ra thì mình cũng vừa đọc, mình cũng vừa theo dõi cái cuộc tranh luận, thảo luận của các bạn nhá. Mình vẫn theo dõi thì cũng không cần biết ai nói ai đúng ai sai. Tuy nhiên là thôi thì đầu năm nhá. Đầu năm mọi người hỷ xả cho nhau đi, cho nó vui vẻ. Bé Liên và bạn Nhật Hưng và ca sĩ Nhật Hưng, đầu năm rồi, mình vui vẻ hỷ xả cho nhau đi, cho nó hello hiếu ken, cho nó suôn sẻ mọi thứ. Chứ đầu năm mình cũng đừng căng thẳng với nhau quá, bởi vì dù gì thì cũng đều là những người mà đã đồng hành với mình trong một thời gian rất là dài rồi. Thì mình cũng không muốn là để các bạn có những cái mâu thuẫn như vậy, dù là bé Liên hay dù là bạn Nhật Hưng. Hôm nay mới chỉ là mùng 1 mà, ok, nếu như các bạn cảm thấy không thể giải quyết được, các bạn có thể là để dành đến khoảng qua ngày mùng 3 đi, sau khi hóa vàng tiễn các cụ về trời. Thì lúc đó mình chửi nhau tiếp. Ok, lúc đó thì tôi hứa là tôi sẽ đứng giữa để tôi sẽ đứng giữa để tôi sẽ bán vũ khí cho hai bên đánh nhau nghe. Chứ còn thôi, hôm nay mới là mùng 1, cố gắng mọi người vui vẻ với nhau một chút nhé. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc tập cuối của bộ này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hello bé Tiên, lâu lâu rồi không thấy em á. Chúng ta sẽ ngủ ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.